Giang Sơn, quyển 1 chương 26, ác đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 26, ác đấu. Trương Hồ trong mắt xẹt qua một tia thương cảm, thấp giọng nói: "Tiện nội cũng từng yêu thích văn từ thi cú, ngự sử đại nhân cũng là cao thủ thơ đạo, ta thường xuyên hầu hạ ở bên, mưa dầm thấm đất cho nên cũng biết một hai ngự sử đại nhân, trong miệng hắn tự nhiên là chỉ Đàm lão tiên sinh." O Tiết phá ra lại cười nói: "Thì ra tẩu tử cũng là tài nữ." Trương Hồ cười một cách miễn cưỡng. Chợt nghe Tiêu Tố Trinh trong kiệu nói: "Thế huynh ngực có đại tài, tiểu muội mắt vụng về." Tiết phá dạ trong lòng thực mừng rỡ, không thể tưởng được thuận miệng một câu từ khiến cho thái độ Tiêu Tố Trinh đối với mình thay đổi rất nhiều, nếu đem toàn bộ thi từ ca phú mình biết ngâm ra, như vậy cô nàng này còn không yêu chết mình sao? Tiết phá dạ thản nhiên nói: "Thơ ở dân gian, thơ ở dân gian." Tiêu Tố Trinh nhẹ giọng hỏi: "Thế huynh thật sự là đệ tử Thế Bá?" Hiển nhiên đối với quan hệ giữa Tiết phá dạ cùng Đàm lão tiên sinh sớm có hoài nghi, Tiêu Tố Trinh là người thông minh tự nhiên nhìn ra sơ hở trong đó. Tiết phá dạ ha ha nói: "Thế muội không tin ta, còn không tin lão Đàm, ô còn không tin lão sư sao?" Tiêu Tố Trinh nhất thời không nói gì, Đàm lão tiên sinh là trưởng bối của nàng, nhà nàng giáo vô cùng tốt, tự nhiên sẽ không dễ dàng đi hoài nghi trưởng bối, trầm mặc một chút buồn bã nói: "Đãn nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiên quyền. Thế huynh, gia phụ nếu nghe khúc từ này, chỉ sợ sẽ vô cùng vui mừng." Tiết phá dạ ha ha cười nói: "Nếu có thể được văn hào đại sở thần ấn tiên sinh thưởng thức, ta thật sự là được yêu mà sợ." Trường Hồ thế mà đưa lỗ tai lại đây nói: "Tiết huynh đệ, xem ra văn thơ của ngươi đã muốn đả động Tiêu tài nữ, cơ hội này. Này cũng không dễ dàng, cần phải bắt lấy." Tiết phá dạ sườm sốt, không thể tưởng được Trương Hồ nghiêm túc lạnh như băng bỗng nhiên nói loại lời này, thật sự là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cùng dạng người sáng láng như mình cùng một chỗ, Trương đại ca này cũng sinh động hẳn lên, còn đang tự kỷ, nghe được Trương Hồ trầm giọng nói: "Có người đến đây." Tê Văn Đần, Tiết phá dạ ngần ra, chỉ thấy một đám bóng đen từ trước mặt chậm rãi đi lại, dưới bóng đêm, những người này đều đề đao mang thương, đao phong lạnh như băng ở ánh trăng chiếu xuống, tỏa ra hàn quang lành lạnh. Tiết phá dạ ngung thần nhìn kỹ, nhìn thấy người đầu lĩnh một thân hắc giáp, dáng người khôi ngô, tay cầm một thanh liêu kim đại đao, đưa người lại đây, đúng là Mưu Tuần Kiểm phủ Hàng Châu. Mưu Tuần Kiểm mặt âm trầm, ánh trăng chiếu xuống, dị thường khó coi. Trường Hồ binh khí là lang nha thứ, là một loại binh khí cận chiến mang nơi tay, phía dưới là 5 vòng nhỏ, vừa vặn có thể bọc vào 5 ngón tay, mặt trên chính là 5 mũi nhọn bằng sắt giống như nanh sói, vô cùng sắc bén. Lúc này hắn đã đem hai lang nha thứ mang ở nơi tay, toàn bộ tinh thần đề phòng, lạnh lùng nhìn Mưu Tuần Kiểm thản nhiên nói: "Đây không phải Mưu Tuần Kiểm sao? Thế nào, đã muộn thế này, còn muốn dẫn người tuần phố?" Mưu Tuần Kiểm nhìn cỗ kiệu, huy huy đao, nói thăng: "Bản quan có việc muốn hỏi Tiêu Tố Trinh, các ngươi lui ra." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 gã binh lính hộ vệ của Kiệu là quân sĩ hành doanh Hàng Châu, thuộc Mưu Tuần Kiểm quản thúc, nghe được mệnh lệnh trưởng quan chính mình, đều lui về phía sau vài bước, nhưng lần này là đô ngự sử trong kinh hạ lệnh hộ vệ Tiêu Tố Trinh về phủ, cũng không dám thực lui ra rời khỏi, 8 người đều là tiến thối lưỡng nan, thực do dự. Trương Hồ lạnh lùng thốt: "Mưu Tuần Kiểm, ta hộ tổng Tiêu cô nương về phủ, cũng đừng cùng ta khó xử." Ân lệnh ngự sử đại nhân, Mưu Tuần Kiểm lạnh nhạt nói: "Chị An Hàng Châu về ta quản lý, Tiêu cô nương nếu cần người hộ tống về phủ tự nhiên từ ta an bài. Người có thể đi rồi, Tiêu cô nương liên giao cho ta, ta hộ trở về là được." Tiết phá dạ ở một bên nhìn ra, hai phái này thật sự là xé rách ra mặt, nay đã muốn ngay mặt giằng co, bởi vậy có thể thấy được hai bên mâu thuẫn đã muốn tiến vào gay cấn, cũng không cần phải che giấu nữa. Bên trong kiệu không có nửa điểm động tĩnh, Tiêu Tố Trinh tựa như lại đã ngủ, nhưng thật ra tiểu nha đầu bên cạnh rất là kích động. Trương Hồ đem đầu hai lang nha thứ nhẹ nhàng chạm nhau, phát ra thanh âm kim loại leng keng, lãnh đạm nói: "Tuần Kiểm đại nhân, vậy không được rồi, ta nhận được mệnh lệnh là hộ tống Tiêu cô nương thẳng đến Tiêu phủ, cũng không nghe nói ở giữa đường giao cho ngươi." Mưu Tuần Kiểm cắn răng nói: "Vậy ngươi là cự không giao người ra?" Trương Hồ gật đầu nói: "Trừ khi ngự sử đại nhân ở đây hạ lệnh cho ta đem Tiêu cô nương giao cho ngươi, nếu không tất cả không cần nói nữa." Mưu Tuần Kiểm sắc mặt âm trầm đáng sợ, giọng căm hận nói: "Trương Hồ, ngươi chi là một hạ nhân, ta không làm khó dễ ngươi, mau mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí." Trương Hồ hắc hắc cười nói: "Mưu Tuần Kiểm, nói lời thật đối với ngươi, lão Trương ta thuộc đô sát viện còn chưa bao giờ cùng khách nhân khí qua, thời điểm động thủ đa phần là không cần giảng đạo lý." Nhìn 7-8 gã binh định mang giáp phía sau Mưu Tuần Kiểm, quay đầu lại nhìn 10 tên binh sĩ từ sau vây lên, cười lạnh nói: "Chỉ bằng này đám lính tôm tướng cua này đã muốn ngăn cản ta, vậy cũng quá xem đô sát viện ta rồi." Mưu Tuần Kiểm cũng không do dự quát, Trường Hổ vô cớ kèm hai bên Tiêu phủ tiểu thư, ý đồ gây rối, tốc tốc bắt cho ta. Chấm, Tiết Phá Dạ nghe được một thân mồ hôi lạnh túa ra, người quan phủ quả nhiên là miệng lớn, biên tội danh đơn giản giống như uống trà ăn cơm vậy, Mưu Tuần Kiểm này bề ngoài thoạt nhìn thực chính phái, thế mà mở miệng chính là tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nói dối, thật sự làm cho Tiết Phá Dạ không thể không bội phục. Binh lính đi cùng Mưu Tuần Kiểm sớm có chuẩn bị tâm lý, ở trong mắt bọn họ, mệnh lệnh Mưu Tuần Kiểm chính là kim quy giới luật, nơi nào còn quản Trương Hồ có phải đô sát viện hay không, mệnh lệnh vừa ra, mọi người không chút do dự giơ đại đao vọt lại, mỗi người đều như sói như hổ, uy phong lẫm lẫm. Nhà đầu bên kiệu kêu một tiếng sợ hãi, che lại gương mặt. Trường Hồ dẫn 8 gã binh sĩ vốn là quân binh hành doanh phủ Hàng Châu, bị phân phối đi ra hộ vệ Tiêu Tố Trinh, lúc này thấy đồng nghiệp lại đây cướp người, nhất thời sừng sờ ở tại chỗ, tiến cũng không tốt, lui cũng không tốt. Trường Hồ trầm giọng quát, không cự địch thứ các ngươi vô tội, nếu để bị bọn họ đụng tới cỗ kiệu tất chu diệt cửu tộc các ngươi. Thời khắc khẩn cấp thế nhưng quay đầu hướng Tiết Phá Dạ nói. Tiết huynh đệ cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hét lớn một tiếng, xông lên nghênh đón. 8 gã binh sĩ nọ nghe được tiếng quát Trương Hổ, nhìn lẫn nhau, còn có một gã binh sĩ tiến lên hộ ở bên cạnh kiệu, mấy người khác thấy thế, rơi vào đường cùng, cũng chỉ hộ ở chung quanh kiệu. Tiết Phá Dạ trong lòng âm thầm kêu khổ, lại là một hồi đánh giết, đáng tiếc chính mình một chút võ nghệ đều không có, ở tại loại tình huống này chỉ có thể mặc cho số phận. Trương Hổ hạ bàn cực ổn, tốc độ cũng cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt một gã giáp sĩ, thân mình hơi cong, hữu quyền đánh ra, nghe phập một tiếng, lang nha thứ thế mà cứng rắn xuyên thấu bì giáp, đâm vào bụng giáp sĩ nọ đại đao vừa mới nâng lên, đột nhiên cảm giác bụng đau nhức thấu tim, toàn thân nháy mắt sụi lơ, đại đao rơi xuống đất, người đã ngã xuống. Trương Hổ đoạt tiên dọa người, vài tên giáp sĩ mặt sau nhất thời giật mình, đã dừng bước lại. Vì Trương Hổ cũng không dừng bước, trong chớp mắt lại chạy vội tới trước mặt một gã giáp sĩ nọ phản ứng cũng nhanh chóng, lập tức lui về phía sau, đại đao trong tay hoành ngang, chặn ngang hướng Trương Hổ bổ tới. Trương Hổ thân mình né bên trái, cánh tay trái đưa lên, quyền trái thế mà cứng rắn nghênh đón đại đao, nghe được tiếng kim loại va chạm vang lên, hỏa tinh văng khắp nơi, đại đao cứng rắn chém lên trên lang nha thứ thế mà không làm suy xuyển một chút nào, giáp sĩ nọ ngẩn ra, Trương Hổ đã dùng thế sét đánh không kịp bưng tay công ra quyền phải, đánh ở trên bụng giáp sĩ, người giáp sĩ kêu thảm thiết một tiếng cũng xui lơ xuống. Nhìn thấy hai gã giáp sĩ ngã xuống đất, đồng bạn lập tức lại xử lý vết thương. Trong khoảng khắc bộ hạ mà Mưu Tuần Kiểm tỉ mi chọn lựa đã có hai người bị đánh ngã, các binh sĩ đi theo Mưu Tuần Kiểm đều biết hai người này ở hành doanh được xem là nhân vật lợi hại, không thể tưởng được thế mà ở dưới tay Trương Hổ đỡ không được ba hiệp. Từ phía sau vây lên hơn 10 binh lính đang muốn tới gần co kiệu, lại thấy Trương Hổ thần uy lẫm lẫm, nhất thời cũng đứng bất động. Tiết Phá Dạ xoa xoa mồ hôi trên trán, khá thật Trương Hổ này thoạt nhìn chất phác lạnh như băng, không thể tưởng được ra tay lại hung ác quyết đoán như thế, có thể làm hộ vệ bên người lão Đàm Tả Đô ngự sử quả nhiên cũng có vài ngón. Bỗng nghe tiếng vỗ tay vang lên, chợt nghe thanh âm Mưu Tuần Kiểm nói. Thủ đoạn tốt, không hồ là nhân vật thiết tam doanh đô sát viện, ra tay mãnh mẽ quyết đoán, một kích hiệu quả. Các ngươi đều lui ra, để cho ta tới lãnh giáo. Trong thanh âm, Mưu Tuần Kiểm chậm rãi tiến lên, ánh mắt như đao phong ở trên người Trương Hổ xẹt qua. Trương Hổ đứng thân mình lại, trên lang nha thứ máu tươi chảy xuôi, thản nhiên nói. Người đã sớm nên ra tay, ta cũng nghe nói Mưu Tuần Kiểm Hàng Châu 15 tuổi nhập ngũ, trong hành quân binh nghiệp có vài lần tham dự đại chiến chống đỡ Bắc Hồ, được xem là nhân vật thân kinh bách chiến. Còn nói cuộc đời này không có cơ hội cùng Mưu Tuần Kiểm luận bàn, hôm nay có may mắn, thừa cơ hội này, cũng luận bàn một phen. Lúc này đây đã không còn thoải mái như lúc trước, cơ thể tựa như cũng co rút hắn lên, hai tay mang theo lang nha thứ 5 chặt thành quyên. Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, thì ra Mưu Tuần Kiểm trải qua cũng không đơn giản, 15 tuổi đã tham quân, ha ha, khi đó mình còn đang ở trong trường viết thư tình cho mấy em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Trương Hổ này thủ đoạn quả thật cao minh, so với công phu thiếu lâm thời đại mình hay đi biểu diễn kia tựa như thực dụng hơn nhiều. Trong mắt xoay chuyển âm thầm suy nghĩ, có cơ hội cần phải cùng lão Trương tạo quan hệ tốt để cho hắn truyền vài ngón công phu cũng có thể phòng thân. Tiểu nha đầu bên kiệu nghe được tiếng kêu đình chi, còn tưởng rằng chuyện đã qua, buông tay ra, nhìn thấy hai gã giáp sĩ đang ở trên mặt đất liên tục rên rỉ, chỗ bụng đã tràn đầy máu tươi, hét lên một tiếng, lại che lại gương mặt. Mưu Tuần Kiểm rung lên lưu kim đại đao, hô lên. Hãy xem, dưới chân sinh gió, cổ tay rung rung, đại đao rung lên hình chữ bát, đã đến trước mặt Trương Hổ. Trương Hổ cũng kêu lên, Tới tốt, thân hình ngửa ra sau, quyền trái chống đất, đùi phải nâng lên, mũi chân thế mà thẳng tắp hướng cổ tay cầm đao của Mưu Tuần Kiểm đá vào, một cú đá này vù vù sinh gió, vô cùng sắc bén. Tiết Phá Dạ ở một bên nhìn thấy, âm thầm khen ngợi, còn nói Trương Hồ hai tay mang lang nha thứ, như vậy công phu trọng điểm tự nhiên là ở trên hai tay, lại liệu không đến thoái công của hắn cũng là rất cao như thế, tâm bái sư càng thêm kiên định một bước. Mưu Tuần Kiểm thân kinh bách chiến, Trương Hồ đột nhiên xuất ra kỳ chiêu, cũng không chút nào kinh hoàng, đảo ngược chuôi đao, đao phong thuận thế hướng đùi Trương Hồ bố qua. Hai người như rồng như hồ, ở trên đường cái ngươi tới ta đi, thân hình dần dần nhanh hẳn lên, thường thường vang lên thanh âm đại đao cùng lang nha thứ giao kích, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, đánh nhau túi bụi. Mọi người bốn phía nhất thời đều ngây người kinh ngạc nhìn hai người chiến đấu. Tác giả, Sa Mạc NVN, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.